Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2913, đuổi tận giết tuyệt. Lữ Ngôn ba người thiên phú, đích thực không dám lấy lòng, ba người trọn vẹn nuốt 19 khỏa hạo nhiên thần đế đan, mới rốt cục đột phá đế cảnh, uổng công tốt như vậy huyền phẩm thiên đan. Bất quá tốt xấu, Lăng Đan Tông có 4 vị đế cảnh cường giả, thực lực lập tức nhảy lên một cái cấp độ, đế cảnh, cùng không phải đế cảnh, hoàn toàn là hai thế giới, dù là Diệp Viễn yêu nghiệt như thế, cũng không có khả năng vượt qua ngọn núi lớn này, vượt giai chiến đấu, đến mức những chân hoàng thiên kia, đồng dạng thực lực đại tiến, trên dưới Lăng Đan Tông. Đối Diệp Viễn tôn thờ, Diệp Viễn tại Lăng Đan Tông ở một cái, chính là 3 năm, 3 năm qua, Diệp Viễn đem tâm tư đặt ở huyết chi bản nguyên cùng. Thần diễn, tầng thứ 3 hiểu được, bây giờ, Diệp Viễn mặc dù dung hợp huyết chi bản nguyên, nhưng đó là đạo kiếm chi công, hắn có thể vận dụng bản nguyên chi lực, nhưng đối huyết chi bản nguyên lý giải cũng rất nông cạn, biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Huyết chi bản nguyên cũng là tạo dựng chư thiên quy tắc nhất bản nguyên lực lượng. Cho nên uy lực của nó, thậm chí không thua gì không gian bản nguyên. Diệp Viễn sớm nắm giữ một đầu bản nguyên chi lực, tất nhiên là tim đập thình thịch, có đạo kiếm xem như môi giới. Hắn lĩnh ngộ huyết chi bản nguyên tốc độ là cực nhanh. Lĩnh ngộ bản nguyên là không có đường tắt có thể đi, nhưng Diệp Viễn lại là đi lên một đầu đường tắt. Ngược lại là thần diễn tầng thứ 3, Diệp Viễn một mực không có cái gì đầu mối. Hồn tộc có tam đại thánh điển, tam đại thánh hồn khí, không có chỗ nào mà không phải là tam thập tam thiên đỉnh tiêm tồn tại. Thần diễn tầng thứ 3 là một đạo to lớn khảm, vô cùng gian nan, cái này tầng thứ 3, thường thường là hồn tộc đế cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ, mà thần diễn lại là hồn tộc thánh điển một trong. Khó khăn kia có thể nghĩ, Diệp Viễn tu luyện tới tầng thứ 2 đại viên mãn, cơ hồ không có bao nhiêu bình cảnh, nhưng lần này, hắn gặp được bình cảnh, 3 năm này bình tĩnh, rốt cục bị hồn sứ đến nơi. Phá vỡ, bái kiến hồn sứ đại nhân. Vương quân mang theo Lăng Đan Tông môn nhân, đối tiến hành quỳ lại đại lễ. Cái này hồn sứ, chẳng qua là chân hoàng thiên đại viên mãn, nhưng bọn hắn đường đường đế cảnh, lại muốn hành đại lễ như vậy, coi là thật biệt khuất. Hồn sứ 10 phần ngạo mạn, căn bản cũng không có để vương quân bọn người lên ý tứ. Ngược lại là phía sau hắn, một cái đế vân thiên cường giả tầm mắt tại Lữ Ngôn mấy người trên thân tới lui, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Người này tên là Trương Tác Sơn, là Phi Vân Tông tông chủ. Muốn nói Phi Vân Tông này, năm đó còn là Lăng Đan Tông cấp dưới tông môn, mạnh nhất bất quá chân hoàng thiên. Cùng Lăng Đan Tông so ra, Phi Vân Tông chỉ là sâu kiến một dạng, có thể vật đổi sao rời. Phi Vân Tông bây giờ đã là có 3 cái đế vân thiên cường giả, trong đó còn có một cái trung vị đế vân thiên, thực lực ngược lại vượt rất xa Lăng Đan Tông. Kỳ thật, hồn tộc đối với nhân tộc cũng không phải là một vị ép, ngược lại có ý thức bồi dưỡng một chút thực lực nhỏ yếu tông môn. Nhưng bọn hắn điều động nhân tộc thời điểm, tự nhiên sẽ điều động những cái kia thực lực tông môn cường đại. Này bằng với nói là, suy yếu một nhóm, bồi dưỡng một nhóm, suy yếu một nhóm kia. Đối hồn tộc tự nhiên là hận thấu xương, có thể bị bồi dưỡng một nhóm kia, lại đối hồn tộc là mang ơn. Kể từ đó, chẳng những phân hóa nhân tộc, cũng khiến người ta tộc không có khả năng xuất hiện một chút cường đại tồn tại. Vĩnh viễn tại hồn tộc nô dịch phía dưới, Lăng Đan Tông hiển nhiên chính là bị suy yếu một nhóm kia, mà Phi Vân Tông chính là bị bồi dưỡng một nhóm kia rồi. Trương Tác Sơn tư chất kỳ thật bình thường, nhưng lấy hồn tộc thực lực, muốn bồi dưỡng một cái trung vị đế vân thiên, hay là dễ như trở bàn tay, mà Trương Tác Sơn cũng trực tiếp trở thành hồn tộc một đầu chó xù. Hồn tộc để hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Hồn sứ nhìn về phía Vương Quân, thản nhiên nói, Vương Quân, các người Lăng Đan Tông Chu Thần, cùng với mặt khác 5 cái đế vân thiên, đã toàn bộ vẫn lạc rồi. Lời này, không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất chết mấy cái đế cảnh cường giả, chính là chó con bình thường. Vương Quân toàn thân chấn động, nước mắt tràn mi mà ra. Sư huynh, đều là ta hại ngươi a. Chu Thần chính là Lăng Đan Tông tiền nhiệm tông chủ. 50 năm trước, hồn tộc cưỡng ép chiêu mộ Chu Thần các loại 6 cái đế vân thiên, chỉ lưu lại Vương Quân một cái đế cảnh cường giả. Thế là Chu Thần liền đem vị trí tông chủ truyền cho Vương Quân. Kỳ thật lần kia điều động là định đem Vương Quân cũng mang đi. Có thể Chu Thần vì cho Lăng Đan Tông lưu lại một tia huyết mạch, đem Lăng Đan Tông tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều đưa cho vị này hồn sứ. Đây cũng là vì cái gì Lăng Đan Tông hiện tại làm mấy khỏa lục phẩm thiên đan liền đem tài nguyên đều hao hết nguyên nhân. Cái này mấy ngàn năm nay, Lăng Đan Tông nghe được tin dữ nhiều lắm. Hàng Dương lão tổ mang theo một đám đệ tử cùng huyết tộc huyết chiến hơn 1000 năm, cuối cùng vẫn lạc rồi. Tin dữ truyền đến, Cử Tông cực kỳ bi ai. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Hàng Dương lão tổ sau khi chết, hồn tộc lại điều động một nhóm đế hạo thiên cường giả. Tiếp theo, chính là đế vân thiên. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có Vương Quân một cái dòng độc đinh. Ha ha, Vương Quân, ngươi cùng ở chỗ này vì Chu Thần cái kia tử quỷ khóc giống, còn không bằng lo lắng chính ngươi đi. Hồn sứ đại nhân nói rồi, lần này Lăng Đan Tông tất cả đế cảnh toàn bộ tiến vào xích luyện chiến trường. Đã các ngươi hiện tại có 4 cái đế cảnh, vậy thì thật là tốt cùng đi chứ. Trương Tác Sơn nhìn về phía Vương Quân, một mặt đắc ý, nhìn thấy Lăng Đan Tông vậy mà thoáng cái xuất hiện 4 cái đế cảnh. Nội tâm của hắn cực kỳ chấn kinh, nguyên bản Phi Vân Tông đã triệt để vượt trên Lăng Đan Tông. Lữ Ngôn cái này 3 cái gì mặt hàng, Trương Tác Sơn là biết đến, muốn bước vào đế cảnh, trên cơ bản không có khả năng, nhưng mà ai biết, ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, 3 người bọn hắn vậy mà toàn bộ bước vào đế vân thiên. Cũng may chính mình để ý, lần này cần đem Lăng Đan Tông một mẻ hốt gọn, cho nên cho hồn sứ đại nhân nói xấu, để hắn tiếp tục điều động Lăng Đan Tông. Lần này, liền có thể triệt để đem Lăng Đan Tông dẫm vào vũng bùn rồi. Vương Quân toàn thân chấn động, hận không thể xé xác Trương Tác Sơn. Hắn biết, khẳng định là tên chó chết này lại đang bị đâm thọc rồi. Hồn sứ đại nhân, ta Lăng Đan Tông vì hồn tộc chinh chiến đã nhân tài tàn lụi, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng này mấy cái huyết mạch. Lần này, Vương Quân nguyện tiến về xích luyện chiến trường, còn xin hồn sứ đại nhân buông tha Lữ Ngôn bọn hắn. Vương Quân run giọng nói. Hồn sứ nhìn Vương Quân một chút, thản nhiên nói, vì ta hồn tộc chinh chiến, đó là vinh quang của các ngươi. Làm sao, ngươi là cảm thấy bản sứ đang hãm hại các ngươi? Không cần nói nữa, xích luyện chiến trường chiến sự căng thẳng, hiện tại chính cần các ngươi cống hiến sức lực. Lần này, không chỉ có 4 người các ngươi muốn đi, tất cả chân hoàng thiên đều muốn đi. Trương Tác Sơn nghe, ở một bên hết sức vui mừng. Vương Quân thì là đột nhiên ngẩng đầu, một mặt phẫn hận nhìn về phía hồn sứ. Cái này, là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Vương Quân phẫn nộ đến cực hạn, trên thân đế cảnh uy áp đột nhiên nở rộ, đã là muốn liều mạng tư thế. Bất quá, hồn sứ căn bản không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, thế nào, ngươi còn muốn động thủ? Ngươi có thể nghĩ thông suốt, một khi động thủ, các ngươi Lăng Đan Tông sẽ hoàn toàn biến mất. Câu nói này, phảng phất một chậu nước lạnh, đổ ập xuống rót hạ xuống, trên người hắn đế cảnh uy áp, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đi, còn có một chút hy vọng sống. Không đi, sẽ bị hồn tộc triệt để gạt bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.